Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 116, hoành tảo thiên quân. Vô địch thiên địa, ba người chính mình có thánh vũ cảnh thất trọng tu vi, đều là trích tinh lâu trưởng lão. Trích tinh lâu, tương đương với vân mộng cảnh trạch bên trong cổ viêm quốc xích viêm về. Long hồn quốc thiên long vệ là toàn bộ vũ triều, vũ lực cao nhất kết cấu, dung hợp ám sát, tình báo, giám sát làm một thể tổ chức. Bất quá, tương đối với vân mộng thập tam quốc hoàng đế đến nói, vũ triều thiên tử quyền lợi, đạt được đỉnh phong là chí cao vô thượng tồn tại, có thể tùy ý chúa tể bất luận kẻ nào sinh tử. Liền đến trích tinh lâu người cầm quyền đại tế sư, đều muốn nghe theo thiên tử mệnh lệnh, mà không giống vân mộng thập tam quốc, tối cao quyền lợi bị phía sau màn trưởng khống. Huống hồ, mỗi một đời thiên tử đều là tu vi tuyệt thế, vấn đỉnh ký châu chi đỉnh, có đầy đủ uy thế cùng thực lực, trấn áp hết thảy phản kháng hắn ra lệnh người. Nhìn xem Tô Lăng Thiên ba vị trích tinh lâu trưởng lão, bản không hướng đem ánh mắt hoài nghi ngắm ở trên người hắn, có thể phụ cận cũng chỉ có hắn một người. Huống hồ hắn toàn thân bốn phía còn có chưa từng tiêu tán năng lượng ba động, hiển nhiên trước đây không lâu vừa mới xuất thủ qua. Bọn hắn không thể không hoài nghi cái này uy thế cực lớn già thiên cự trưởng là thiếu niên này đánh ra đến, mặc dù có chút bất khả tư nghị, nhưng đối phương tuổi còn nhỏ đã nắm giữ thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi, bản thân đã coi như là kỳ tích, trong lòng cũng rất là giật mình. Ký châu khi nào xuất hiện dạng này thiên tài? Chẳng lẽ là đến từ trung thần châu thế gia công tử? Ta không chỉ có muốn ra tay với phủ thừa tướng, càng là muốn tiêu diệt các ngươi vũ triều. Ngàn chớ nên, vạn không nên đến chọc ta. Tô Lăng Thiên bị chắp hai tay sau lưng, con người chung đều là lạnh lùng lạnh nhạt, phảng phất tùy thời diệt đi một vài vạn năm vương triều, với hắn mà nói chỉ là vẫy tay một cái sự tình. Phần khí thế này, phần khí độ này, để ba người vì thế mà choáng váng, sắc mặt đại biến. Bất quá, thân là trích tinh lâu trưởng lão, dám can đảm có người tại trước mặt bọn hắn tự xưng muốn tiêu diệt vũ triều, tự nhiên là giận tím mặt. Ngươi tuổi còn nhỏ, liền như thế cuồng vọng tự đại, hiện tại nhất định phải thay ngươi trưởng bối giáo huấn ngươi một trận. Không có làm rõ Tô Lăng Thiên bối cảnh trước đó, bọn hắn không dám hạ tử thủ, có thể bắt lấy hắn vẫn là có thể. Ba vị thánh vũ cảnh thất trọng tuyệt đỉnh cao thủ xuất thủ, còn không tin còn bắt không được một cái thiên vũ cảnh thiếu niên. Oanh, khí kình bộc phát, ba người trực tiếp vận dụng thiên địa chi lực, ở trên không biên trước thành một chương quang mang bắn ra bốn phía. Uy thế kinh người lưới điện, che khuất bầu trời, hướng Tô Lăng Thiên bao phủ tới. Không biết mùi vị đồ vật, cũng dám động thủ với ta. Tô Lăng Thiên khí thế khinh người, lạnh lùng mà nói, cái này trương nhào về phía hắn lưới lớn, còn không có gần hắn thân, hắn chỉ là nhẹ nhàng hư một cái, ba vị thánh vũ thất trọng liên thủ công kích, liền trực tiếp biến thành mây khói. Thế nào, làm sao có thể, chúng ta liên thủ công kích, bị hắn dễ dàng như thế hóa giải đâu? Ba người trợn mắt hốc mồm, bất khả tư nghị hoảng sợ nói, thế giới này khi nào trở nên điên cuồng như vậy lên? Thiên vũ cảnh tu luyện giả, khi nào cường đại đến như thế không hợp thói thường trình độ? Vừa mới thiếu niên này nhẹ nhàng hư một cái, nhìn như phổ thông bình thường, có thể dùng bọn hắn linh giác, cảm thấy giống như thiên uy đồng dạng đáng sợ, sắc mặt lập tức thảm bạch lên, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Trong lòng bọn họ hoàn toàn nghiêm túc, nội tâm không dám ở có chần chờ, lập tức hiển hiện ý niệm trốn chạy. Thiếu niên này thật đáng sợ. đáng sợ làm người sợ hãi. Nếu không chạy liền thật không có mệnh. Có thể là bọn hắn cái kia có thể chạy thoát được Tô Lăng Thiên Ma Trưởng. Hắn dùng chỉ thay kiếm, tiện tay phát ra tam đạo kiếm khí, kích xạ hướng ba người. Phốc phốc, đáng sợ kiếm khí trực tiếp vỡ vụn bọn hắn cương khí hộ thân, tầng bên trong hộ giáp, tiếp theo xuyên thủng trái tim của bọn hắn. Một màn này bị võ đô một ít bách tính cũng nhìn thấy, dọa đến toàn thân trực tiếp run. Thiếu niên này cường đại đến cảnh giới như thế, Trích Tinh lâu trưởng lão đều tiện tay bị hắn giết. Hắn giống như thiên thần hạ phàm, thế nhân vô địch. Rất nhiều người đã dự cảm đến dị thường kinh thế đại chiến sẽ tại võ đô triển khai, dọa đến bọn hắn lập tức ôm lấy mình nữ nhi, vội vàng trốn vào trong phòng. Phi thường náo nhiệt đường đi, giây lát ở giữa trở nên trống rỗng, tiêu điều yên tĩnh. Giết ba vị Trích Tinh lâu trưởng lão về sau, Tô Lăng Thiên khí thế lăng nhiên, cất bước hướng Vũ Triều Hoàng Cung, toàn bộ ký châu chí cao vô thượng chỗ, dừng lại. Nơi này là thâm cung cấm địa, người không có phận sự không được đi vào. Tô Lăng Thiên vừa mới giáng lâm hoàng cung, thủ vệ cung môn hộ vệ liền vọt lên quát lớn hắn, một mặt khắc nghiệt, lạnh lùng, chỉ cần Tô Lăng Thiên có bất kỳ dị động, liền đem hắn giải quyết tại chỗ. Phốc phốc, phốc phốc, nhưng Tô Lăng Thiên không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Hắn toàn thân dây lát ở giữa bộc phát ra một trận kinh người kiếm khí. Toàn bộ phương viên vài trăm mét mười mấy tên hộ vệ trực tiếp bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành một chùm huyết vụ. Không tốt, không tốt, có người giết tiến hoàng cung. Nhanh, nhanh, mau tới người chi viện. Nhìn xem Tô Lăng Thiên đại nghịch bất đạo, Tử A Hoàng cung đại khai sát giới. Còn lại bọn hộ vệ đều kinh hoàng hô to. Không bao lâu, liền có ít chi không hết đen nghịt hồng liêu hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Cung môn trọng địa, tự nhiên có trọng binh trấn giữ. Cầm xuống cái này ác ôn. Cung môn đại tướng nghiêm nghị quát, xông lên a. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, mấy vạn đại quân điên cuồng địa xông về phía Tô Lăng Thiên. Càn quét một cỗ thao thiên huyết sát chi khí, đánh trống gieo hò, một bầy kiến hôi cũng dám tiến lên đây chịu chết. Ta cái này thành toàn ngươi nhóm. Tô Lăng Thiên toàn thân sát khí nghiêm nghị, sát khí trùng thiên, đáng sợ kiếm ý, hóa thành vô số đạo kiếm khí bén nhọn, vờn quanh tại chung quanh hắn, cao tốc xoay tròn, hình thành một đạo kiếm khí phong bạo, bao phủ cách người mình. Đế Tân, còn không nhanh ra nhận lấy cái chết. Tô Lăng Thiên sát ý lăng nhiên quát thanh âm, vang vọng toàn bộ hoàng cung, giống như cuồn cuộn thiên lôi, tại không trung không ngừng nổ vang. Sau đó, hắn hai mắt sắc bén, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ thẳng tiến hoàng cung, không nhìn trước mặt mấy vạn đại quân, phàm là giết tới binh sĩ, không cần hắn động thủ, bao phủ tại hắn thân ngoại, cao tốc xoay tròn kiếm khí, liền như là cối xay thịt đồng dạng, đem những binh lính này xé rách thành vụn thịt. Mặc cho ngươi tu vi tuyệt thế, chiến lực thao thiên, có thể chung quy là phàm nhân thân thể, ai cũng đối mặt không tinh nhuệ dị thường mấy vạn đại quân, chỉ sợ là thần vũ cảnh cường giả, giết lấy giết cũng hội chân nguyên khô kiệt, cũng hội thể lực hao hết, mỏi mệt không thôi. Có thể thiên phú mắc cấp Tô Lăng Thiên, như thế nào người bình thường có thể so sánh? Chỉ cần thực lực không có vượt qua hắn, mặc ngươi nhân số lại nhiều, ở trước mặt của hắn đều là không dùng. Không ai có thể ngăn cản Tô Lăng Thiên thẳng tiến hoàng cung kiên định bộ pháp, mỗi đi lại một bước đều sẽ phát ra cuồn cuộn như thiên lôi hét lớn. Đế Tân, ra nhận lấy cái chết. Đầy mang sát ý thanh âm trong hư không liên miên mênh mông truyền ra, công kích lấy chúng nhân tâm linh. rét lạnh sát ý, để người phát run, đáng ghét, đáng ghét, có dũng khí nghịch tặc, liền dám nói thẳng sát hại thiên tử. Cung môn đại tướng khí toàn thân phát run, hạ lệnh các binh sĩ điên cuồng xông về phía Tô Lăng Thiên. Những này hoàng cung binh sĩ cũng coi là trung thành cảnh cảnh, tận trung cương vị, chỉ sợ biết rõ xông lên là thiêu thân lao đầu vào lửa. Toàn bộ thông đạo đã là thây ngang đồng nội, máu chảy thành sông, có thể y nguyên quên mình xung phong tới. Ngắn ngủi thời khắc, lúc này mất mạng tại Tô Lăng Thiên trong tay binh sĩ đã có mấy vạn nhiều. Giết phong vân thảm đạm, thiên địa biến sắc, quỷ thần thút thít, giết tới lòng người sợ hãi tới cực điểm, e ngại tới cực điểm. Toàn bộ lớn như vậy hoàng cung đại môn bốn phía, tất cả đều là tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Ma quỷ a, hắn là ma quỷ, hắn không phải người. Lúc này, tàn thừa hoàng cung binh sĩ rốt cuộc biết sợ hãi, hoảng sợ kêu lên, rồi nổi vứt xuống binh khí hoảng hốt chạy trốn. Đối với chạy trốn binh sĩ, Tô Lăng Thiên không có truy kích. Hắn lúc này mục tiêu chỉ có một người, cái này chính là Ký Châu Chúa Tể, cao cao tại thượng đế hoàng, thiên tử đế tân, đế tân, ra nhận lấy cái chết. Như thiên uy thanh âm, liên miên bất tuyệt, chấn toàn bộ võ đô đều đang phát run, võ đô dân chúng, tất cả đều bị chấn động, nội tâm sợ hãi, đây là ai a, dám nói thẳng giết thiên tử. Vũ triều thiên tử uy vũ, tại toàn bộ Ký Châu tích lũy vài vạn năm, không người dám nghịch, không người dám sờ. Lộc đài, đế tân tẩm cung bên trong, hắn hai mắt hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào Tô Đát Kỷ phiếm hồng, là lướt tinh tế thân thể, dâm dược đã bị hắn gieo xuống, chỉ cần đợi đến dược lực hoàn toàn phát tác, liền có thể hưởng thụ mỹ nhân. Đế tân ra nhận lấy cái chết, đế tân ra nhận lấy cái chết, đế tân ra nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, mang lấy đáng sợ sát ý thanh âm, liên miên bất tuyệt truyền vào trong tai của hắn, giống như thiên lôi oanh minh, nổ hắn màng nhĩ đau nhức. Có dũng khí, ai dám nói thẳng giết trẫm? Đế tân nổi giận, thiên uy gầm thét, dọa đến tẩm cung phụ cận phục vụ cung nữ run lẩy bẩy, vội vàng quỳ rạp trên đất, không dám đứng dậy. Đế hoàng giận dữ, xác chết trôi vạn dặm tại chính mình hoàng cung cấm địa, nói bừa giết chính mình, càng là quấy rầy chuyện tốt của mình cùng lịch sự tao nhã. Hắn giận, giận dữ, bất kể là ai, nhất định chết. Nộ khí trùng thiên, đế tân toàn thân ma khí mãnh liệt, khí tức nghiêm nghị, nhiếp nhân tâm hồn, nửa bước thần vũ tu vi tại toàn thân hắn bốn phía dập dờn. Oanh, nhất đạo bàng bạc ma khí phóng lên tận trời, cuồng bạo tới cực điểm, tại toàn bộ lộc đài nhấc lên một trận cuồng phong, phụ cận kiến trúc toàn bộ bị khí thế xung kích sụp đổ, cộp cộp cộp, làm Tô Lăng Thiên sắp giết tới lộc đài thời điểm, bước chân nặng nề âm thanh mang lấy đinh đương khôi giáp tiếng ma sát âm cấp tốc chạy như bay đến. Vô số thân xuyên lóe sáng kim hoàng sắc chiến giáp, cầm trong tay lợi khí binh sĩ xung phong đi qua, đem hắn vây quanh ở trung ương. Vũ triều hoàng gia vệ đội ít nhất phải có tôn vũ cảnh tu vi quân trung lão binh mới có thể có tư cách trúng tuyển, mặc dù chỉ có 3.000 người, có thể sức chiến đấu thắng qua mấy chục vạn quân đội, từng cái đều là quân trung hảo thủ, trải qua tại dị tộc chiến tranh thiên truy bách luyện, sát khí tràn trề, ma khí mãnh liệt, nhất đạo lóe ra âm trầm huyết hồng quang mang cao lớn nguy nga bóng người, mang lấy khí thế đáng sợ lao qua. Đế tân một mặt ngạo khí, cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Lăng Thiên, hắn toàn thân trên dưới bị một trận sương mù màu lục bao phủ, xâm nhiên đáng sợ, đem bốn phía hư không tựa hồ cũng yên diệt. tình cảnh khủng bố vô cùng quỷ dị. Tham kiến bệ hạ, Đế Tân vừa ra trận, 3.000 hoàng gia vệ đội cung kính quỳ một chân trên đất. Tham bái nói, ngươi là người phương nào? Dám giết tiến hoàng cung, không biết đế hoàng chi uy sao? Đế Tân mặt mũi tràn đầy sát ý, lạnh lùng nhìn về Tô Lăng, toàn thân ma khí xâm nhiên. Từ khi hắn đăng cơ đến nay, liền không có người ngỗ nghịch qua hắn ý chỉ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Là hắn làm việc nguyên tắc, nội tâm đã tuyên bố Tô Lăng thiên tử hình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?